liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Đây chính là nhân sinh. Chuyện cho tới bây giờ, Đường Kiện cũng sẽ không treo đối phương khẩu vị rồi. Bất quá hắn lại không nhịn được hỏi: Ta nhưng là đắc tội tất cả tác giả, mắng bọn họ đều là cay gà. Hiện tại khu bình luận sách khắp nơi đều là mắng bình luận của ta. Gì đó Long nói xuông vào tác giả đều nói muốn đuổi ra khỏi ta, tố cáo ta để cho ta tại internet văn đàn giới không sống được nữa. Các ngươi liền không sợ bởi vì ta mà chọc giận những tác giả kia à? Chủ tịch nói lấy. Hết thảy cầm thành tích nói chuyện. Tác giả nhân phẩm chẳng qua là thứ yếu. Hơn nữa ngươi vừa không có làm ra cái gì thương thiên hại lý chuyện không thể tha thứ. Cùng với để cho chạy ngươi tiện nghi cái khác trang web. Không bằng chết dập đầu xuống vinh nhục cùng hưởng. Tốt một câu vinh nhục cùng hưởng. Đường Kiện trong lòng cũng là bội phục. Trang web nhỏ còn không lo lắng nhiều như vậy. Nhưng Duyệt Văn mạng tiểu thuyết nhưng là internet văn đàn giới lớn nhất trang web. Nếu như giữ lại hắn trả lại cho hắn đại thần cấp đãi ngộ. Đến lúc đó nhất định sẽ bị vô số tác giả chửi rủa, cùng với bị cái khác trang web ác tâm bôi đen vân vân. Như vậy cũng tốt so với một cuộc đánh bạc a. Nói lấy, chủ tịch cảnh cáo nói. Dĩ nhiên, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Nhưng ngươi cũng phải bảo đảm sau đó tuyệt đối sẽ không làm ra loại này chọc giận độc giả, đắc tội những tác giả khác sự tình. Được rồi, các ngươi đã thành tâm thành ý mà tìm ta. Ta đây liền cho các ngươi cơ hội lần này đi. Nghe cho kỹ, điều kiện của ta cũng không cao lắm. Cũng chỉ có đơn giản mấy giờ. Đường Kiện nói lấy. Số 1, ta muốn thăng cấp thành Bạch Kim Đại Thần. Cái này có thể chứ? Có thể. Chủ tịch quả quyết đáp ứng. Không nói trước cái khác, ba quyển tiểu thuyết đều rất không tồi. Liền lấy Chu Tiên thành tích mà nói. Hoàn toàn có tư cách ký Bạch Kim Hiệp Ước. Đường Kiện nói tiếp. Thứ hai, bất kể ta sau đó viết cái gì phân loại tiểu thuyết. Trách nhiệm của ta biên tập đều là Lý Giai Giai. Bạch Kim Đại Thần trách nhiệm biên tập không nghĩ. Tới tiện nhân kia thật đúng là phải báo đáp ta nha. Ta còn tưởng rằng hắn là thuận miệng nói một chút dùng cái loại này dơ tiết mục ngắn trêu đùa ta. Nghe Đường Kiện vừa nói như thế, Lý Giai Giai đã trợn tròn mắt. Chủ tịch vẫn không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp trả lời một câu. Không thành vấn đề. Đường Kiện dừng mấy giây. Nói, về phần những điều kiện khác ta tạm thời không nghĩ tới rồi. Ngươi bây giờ có thể nói đơn giản một cái Bạch Kim Đại Thần có kia chút chỗ tốt cái nào hạn chế. Điều ước, ta lại phải nghĩ thế nào bẫy ngươi môn. Nha không đúng, là như thế nào mới có thể không bị các ngươi hãm hại. Em gái ngươi còn muốn gạt trang web à? Không được, coi như đáp ứng cái tên này nói lên điều kiện. Đến lúc đó trên hợp đồng cũng phải cho hắn tăng thêm mấy cái cưỡng chế điều kiện mới được. Nếu không sau đó nói không chừng thật đúng là sẽ bị cái tên này cho tươi sống bẫy chết. Bạch Kim Hiệp Ước yêu cầu đến công ty bên này mặt đối mặt nói chuyện. Không lấy gửi qua bưu điện phương thức để hoàn thành ký hợp đồng. Nghe đối phương vừa nói như thế, Đường Kiện trả lời, người cũng nói không lấy gửi qua bưu điện phương thức để hoàn thành ký hợp đồng. Nhưng ta người này không bình thường a, cho nên ngươi chính là đem hiệp ước tài liệu phát cho ta nhìn một chút liền như vậy. Nếu như không tật xấu mà nói ta nhất định sẽ với các ngươi ký hợp đồng. Chủ tịch đưa cái ánh mắt, bên phải ngồi phía dưới một tên nữ sĩ gật đầu đi ra ngoài. Nhằm vào loại này lựu đạn định giờ một dạng tác giả. Hiệp ước phải sửa đổi gia tăng một chút hạn chế điều ước mới được. Nếu không sau đó lại xuất hiện tình huống hôm nay vậy mà nói. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể hướng hiện tại bị động như vậy rồi. Được, ta chờ một lúc để cho Lý Giai Giai cùng ngươi liên lạc. Chủ tịch lần nữa thỏa hiệp. Đúng rồi, Lý Giai Giai làm trách nhiệm của ta biên tập. Nói cách khác ta những thứ này tác phẩm kiếm được tiền nàng đều có thể thu được tiền huê hồng tiền. Thưởng đúng không? Đường Kiện tò mò hỏi. Đúng thế. Như vậy điểm trên hợp đồng các ngươi cũng phải cộng vào mới được. Dù sao cái tên này quá thiện lương. Nàng loại tính cách này rất dễ dàng bị người khi dễ a. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Dai Dai há miệng, trong lòng không hiểu có chút cảm động, không nghĩ tới tiện nhân kia còn quan tâm lợi ích của mình vấn đề. Càng không có nghĩ tới mình ban đầu chẳng qua là não rút tự móc tiền túi cho Đường Kiện vòng vo. Không tới 3.000 đồng tiền tiền nhuận bút, kết quả bây giờ được hồi báo lại to lớn như vậy. Nguyên lai ta hiểu lầm hắn, tiện nhân kia, a không đúng, sau đó không thể lại nói hắn là tiện nhân rồi. Trong lòng của Lý Dai Dai vừa kích động lại cảm động. Lúc này Đường Kiện âm thanh tiếp tục vang lên. Cho nên nói nàng có thể sống tới ngày nay quá khó khăn rồi. Giống như loại nữ nhân như nàng, ta nửa phút có thể lừa nàng đến châu Phi bảy nhật du, ngươi có tin hay không, em gái ngươi. Đây là khen ta còn là mắng ta? Lý Dai Dai len lén nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Dưới cái nhìn của nàng, coi như Đường Kiện có chút lương tâm, vậy vẫn là không che giấu được hắn cái này vô cùng cần ăn đòn một thân tiện khí. Lý Tổng Biên mấy người cũng đều không lời chống đỡ. Nhưng làm sao cảm giác giọng điệu này thật giống như hắn thực sự đối với Lý Dai Dai có ý tứ tựa. Như luôn cảm giác cái này con mẹ nó là đang biến tướng đẹp đẽ tình yêu a. Tin, ta tin. Chủ tịch không nói gì mà phụ họa. Sau đó nói, tốt rồi, nếu đều nói đến trình độ này, ngươi bây giờ có thể khôi phục đổi mới cũng phát một chương hướng các độc giả nói xin lỗi giải. Thích đi, không có vội hay không? Nhà xe đã đến, trước không nói. Cúp điện thoại, Đường Kiện lầm bầm lầu bầu. Bây giờ còn sớm a. Điểm nộ khí còn kém 2 triệu mới có đến 90 triệu. Khoảng cách này 100 triệu còn kém một khoảng cách a. Làm sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc trận này, làm người tức giận nghiệp lớn, đây. Mặc dù bây giờ điểm nộ khí tăng trưởng tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Nhưng theo như cứ theo tốc độ này, nay thiên tuyệt đối với có thể hoàn thành 100 triệu điểm nộ khí mục tiêu. Đến lúc đó kích hoạt hệ thống đạo cụ thương thành, không biết sẽ có cái gì đạo cụ có thể hối đoái chỉ chốc lát sau. Hẹn trước du lịch xe buýt đến rồi. Đường Kiện đuổi nhị cắp đi lên xe, mở ra loại trừ đang định ghi danh cái đó có Lý Dai Dai bạn tốt biệt hiệu. Lúc này phát hiện một giờ lúc trước cái kêu Lạc Thiên độc giả lại phát mười mấy cái tin qua tới. Hỗn đản tác giả, ngươi lại có thể gạt ta. Đáng ghét, tại sao ngươi muốn viết một cái khó qua như vậy kết cục. Ô ô ô, hỗn đản tác giả, vội vàng chết đi cho ta. Ô ô ô, khóc lớn. Khóc lớn, khóc lớn, ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy những tin tức này, Đường Kiện đều trợn tròn mắt, người nhà một người đàn ông nói thế nào cùng một tiểu cô nương người độc giả này không phải là cong. Đi suy nghĩ một chút Đường Kiện không khỏi dùng mình một cái. Hắn không chút do dự đánh chữ trả lời một câu, đại ca, đây chính là nhân sinh a. Nói đến, lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tiên kết cục thời điểm. Trong lòng của Đường Kiện cũng không nhịn được mắng một câu tác giả kết quả xấu. Không có đem chôn hãm hại cho một điền xong. Nhưng hắn nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết. Lại duy chỉ có Chu Tiên kết cục để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Bởi vì tiếc nuối. Cho nên nhớ. Cũng chính vì hắn nhân sinh khắp nơi tràn đầy tiếc nuối. Cho nên mới than phiền Chu Tiên tiếc nuối kết cục. Rất nhiều độc giả phỏng chừng cũng cùng hắn một dạng. Nhất là đối với theo đuổi hoàn mỹ kết cục độc giả mà nói. Chu Tiên vội vàng kết cục quả thật làm cho bọn họ cảm thấy bực bội khó chịu. Nhưng từ lâu rồi, Đường Kiện tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cùng hắn một dạng phát ra than thở bởi vì đây chính là nhân sinh, nó luôn có thể lơ đãng để cho chúng ta lưu lại tiếc nuối. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.